Dược môn tiên y chương 59, may mắn không động sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, edit tiên vô sắc, vậy mỏi mắt mong chờ nha. Nàng cười híp cả đôi mắt đứng dậy nói, ta về trước nếu không có chuyện gì, đừng tìm ta. Nói xong, liền trở về. Khẩu khí tiểu tử này thật lớn, Diệp Vương phủ chúng ta là nơi nào chứ? Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, nói, chủ tử, sau 3 ngày để ta dạy dỗ tiểu tử này đi. Với cái tính kia của hắn, nếu ở bên chủ tử không biết sẽ gây họa gì cho ngài. Mặc Diệp vuốt vuốt chén trà, phân phó, dặn xuống dưới, để người trong phủ đề cao cảnh giác, đừng để hắn thoát được. Trong vương phủ hộ vệ thủ 3 tầng, chẳng lẽ không canh chừng được một thiếu niên nho nhỏ sao? Vâng, Hắc Phong lĩnh mệnh đáp lấy, rồi dặn dò xuống dưới. Mặc Diệp cho rằng, Đường Ninh rất nhanh sẽ có hành động, nhưng không ngờ rằng, thời gian còn lại cả ngày không ăn no chính là đi dạo quanh phủ, trò chuyện với người trong phủ, tán gẫu, giống như quên kỳ hạn 3 ngày vậy. Ngày đầu thế, ngày thứ 2 cũng vậy, trong nháy mắt tới ngày thứ 3. Hắn chưa có động tĩnh sao? Ngón tay thon dài của Mặc Diệp gõ trên bàn. Vẫn chưa, cả ngày không ăn no chính là ngủ, không thì đi dạo xung quanh, chủ tử, không lẽ tiểu tử kia sớm hạ quyết tâm ở lại phủ chứ? Hắc Phong nhịn không được hỏi, vì hắn thấy cái dáng vẻ tiểu hòa thượng kia không có chút nào muốn chạy. Ngón tay Mặc Diệp hơi ngừng lại, nói, để người đề cao cảnh giác, người này tâm trí bất phàm, hắn kiềm chế không động tất sẽ tìm thời cơ thích hợp. Hắn có một trực giác, tiểu hòa thượng này đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay tất sẽ kinh người, bây giờ hắn ta kiềm chế không động, để trong lòng hắn có cảm giác không tốt, giống như tiểu hòa thượng muốn thoát ra từ trong tay hắn vậy. Quả nhiên, đến tối, loại cảm giác này thành sự thật. Chủ tử, không xong rồi, mặt ám nhất khó coi đỡ thường đi đến, trên trán còn thấm mồ hôi, nói. Tiểu hòa thượng không thấy nữa à, trong phòng Mặc Diệp đang vận khí, nghe như vậy liền ngừng động tác, trong mắt vụt qua tia u ám, biết rõ tiểu hòa thượng kia đã đi, bèn hỏi. Người trong phủ thì sao? Từ lúc hắn cảm thấy thân thể vô lực đã phát hiện có gì đó không đúng, chỉ là không ngờ tới sẽ bị cắm cái bổ nhào như vậy. Người trong phủ, ám nhất dù thấp xuống, không nói nên lời. Nói, tiếng nói hắn lạnh lùng, quát to một cái. Giống như chúng nhuyễn cân tán, toàn bộ đều tê liệt ngã trên đất, ai cũng như vậy. Hắc Phong đâu? Mặc Diệp hỏi, lúc hắn tới khách viện đã bị đánh ngất xỉu. Ám nhất nói xong, nghĩ tới toàn bộ người trong phủ đều vô thanh vô thức bị trúng thuốc, đáy lòng hắn không khỏi phát lạnh. Thiếu niên đó thật đáng sợ, nếu hắn ta động sát tâm với bọn họ, vậy tình huống trong phủ bây giờ, không phải đơn giản tê liệt ngã trên mặt đất như vậy rồi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều có tu vi, nguyễn cân tán bình thường sẽ không làm gì được bọn họ, chớ nói chi tới thực lực của chủ tử như vậy, hết lần này tới lần khác toàn bộ người trong phủ, không một ai thoát khỏi. Có thể dùng dược phát huy như vậy, thiếu niên này, lợi hại cỡ nào? Mặc Diệp thu bàn tay đang vận khí lại, chậm rãi thở ra một hơi, hắn chắp tay, nhìn ra trời đêm tăm tối, âm thanh trầm thấp mà chắc chắn. Người này, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Cách chương.